Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 825. Khóc chuyện audio.com. Trong trường học giáo viên thấy được tổn thương trên người Tả Ngộ. Đi thăm hỏi các gia đình, thậm chí là báo cảnh sát. Nhưng mỗi một lần, Tả Phú Trung đều sẽ cam đoan bản thân sẽ sửa tốt. Mà nữ nhân cũng tin tưởng hắn ta, đồng thời không nguyện ý ly hôn. Trầm Mộc Bạch nhìn thấy đồ vật trong mắt Tả Ngộ một lần so một lần thiếu. Tính tình cũng càng ngày càng lặng yên hơn. Thời điểm 8, 9 tuổi, nữ nhân bắt đầu thay đổi. Lúc Tả Phú Trung không ở nhà, bà ta bắt đầu trở nên nôn nóng bất an. Đồng thời dễ giận, bà ta trong mắt nhìn Tả Ngộ, nhiều hơn một tia oán trách cùng giận chó đánh mèo. Trầm Mộc Bạch tận mắt thấy bà ta vô duyên vô cớ tức giận. Sau đó cầm dây lưng quất Tả Ngộ, một bên vừa khóc vừa nói. Con hôm nay buổi sáng tại sao phải gây ba ba tức giận? Ba ba làm việc rất vất vả, con phải ngoan ngoãn nghe lời biết không Tiểu Ngộ. Có nghe hay không, bà ta mỗi nói một câu, ra tay liền sẽ lợi hại hơn. Trầm Mộc Bạch tức giận đến nước mắt đều rớt xuống. Cô không cách nào đụng được, nhiều hình ảnh như vậy, giống như là đang nhìn Tả Ngộ lớn lên. Cô tức giận, cô phẫn nộ, vô số lần muốn đẩy hai người đang gây tổn thương cho Tả Ngộ ra. Nhưng là thân thể mỗi lần đều sẽ xuyên qua. Tả Ngộ mím chặt môi, không nói gì. Nữ nhân giống như là bị chọc giận, ra tay một lần so một lần nghiêm trọng hơn. Nàng khóc nói, còn nếu là không nghe lời ba ba, ba ba không cần chúng ta nữa làm sao bây giờ? Con đừng không nghe lời. Trầm Mộc Bạch có thể cảm nhận được Tả Ngộ rất đau. Nhưng là tâm hắn càng đau. Hắn yêu nhất mẹ nhưng mẹ lại giống ba ba đánh hắn. Cô tâm không hiểu cũng đau theo. Cô rất muốn ôm Tả Ngộ một cái. Nữ nhân tựa như tinh thần phân liệt. Bà ta ở trước mặt Tả Phú Trung vẫn là cùng trước kia giống nhau. Nhưng là trước mặt Tả Ngộ, tựa như biến thành người khác. Bà ta không cao hứng hoặc là lúc tức giận, liền sẽ bấm Tả Ngộ, hoặc là cho hắn mấy bàn tay, lại hoặc là lấy đồ đánh hắn. Một bên vừa đánh vừa mắng, thần tình trên mặt dữ tợn lại đáng sợ, trong mắt mang theo oán hận cùng giận chó đánh mèo. Cũng là bởi vì mày, nếu không phải là lúc trước mang thai mày, tao liền sẽ không gả cho ba ba mày. Tất cả bất hạnh của tao cũng là bởi vì mày tồn tại. Tiểu Ngộ, ba ba hôm nay lại tức giận, làm sao bây giờ, hắn có thể đem chúng ta đuổi ra khỏi nhà hay không? Tiểu Ngộ, ba ba sẽ thành tốt. Bà ta dùng hai tay mới vừa đánh Tả Ngộ xong ôm lấy hắn. Một bên khóc nói, chẳng mấy chốc sẽ biến tốt, chúng ta đều phải tin tưởng hắn, con không phải muốn đi công viên trò chơi sao? Đến lúc đó chúng ta một nhà ba người đi công viên trò chơi có được hay không? Trầm Mộc Bạch nhìn thần tình trên mặt Tả Ngộ một lần so một lần càng chết lặng. Hắn mặt không biểu tình cúi đầu nhìn người đàn bà, con mắt đen kịt giống như là cái gì cũng không có. Nữ nhân là đã từng động đậy suy nghĩ muốn ly hôn. Nhưng là bà ta vừa nghĩ tới bà ta bị mạnh gian qua, liền hoảng hốt sợ hãi thậm chí nhát gan. Bà ta sợ người khác biết chuyện cũ của mình. Bà ta sợ người khác sẽ dùng ánh mắt dị dạng nhìn bà ta. Sợ hơn là Tả Phú Trung sau khi biết sẽ đánh chết bà ta. Cho nên bà ta đem cái này suy nghĩ cho triệt để tắt đi. Mong mỏi Tả Phú Trung một ngày nào đó sẽ thành tốt. Thậm chí đang trốn tránh, lừa mình dối người, ngày qua ngày cho chính mình ý nghĩ này. Bởi vì thời gian dài kiềm chế, bà ta đem tất cả oán hận đều phát tiết vào trên người Tả Ngộ. Tả Phú Trung cũng không biết vợ hắn ở sau lưng đánh chửi Tả Ngộ. Một người thậm chí ngay cả cha cái danh xưng này cũng không xứng sở hữu. Như thế nào lại chú ý tới trên người con của hắn ta tổn thương là mới hay là cũ? Trầm Mộc Bạch trong lòng rất khó chịu, cô chỉ có thể lần lượt tiến lên ôm lấy Tả Ngộ. Muốn cho những cái đánh đều rơi xuống trên người cô. Cách chương.